Chương 93, tỷ tỷ phẫn nộ 22, canh thứ 2. Vừa đẩy cửa ra, liền bị hai cái mặt xanh nhanh vàng môn thần ngăn lại. Ngươi cái này hèn hạ buồn nôn nữ nhân, cũng dám giấu chúng ta câu dẫn tông thiếu lì lì một mặt xem thường. Lam Tinh Nhi cu nở dê âm thanh trào phúng, không biết là ai một mặt cao ngạo mà nói, sẽ không khiến cho tông thiếu chú ý. Lâm Tịch rất không kiên nhẫn, ngoại trừ chỉ trích chính là chỉ trích, dù sao nàng vĩnh viễn là sai cái kia. Các ngươi ngoại trừ sẽ đánh phá miệng, còn có thể làm điểm khác sao? Gì không tự mình đi hỏi một chút, bảo bối của các ngươi thiếu ra làm sao gặp phải ta? Lâm Tịch vẫn là rất đau lòng. 55.555 nàng mới vừa ra lò gan ngỗng nấu sở sò tươi, Lam Tinh Nhi vừa muốn tiến lên cho cái này vô sỉ nữ nhân một cái bạc hai, đông dưng nhớ tới ngày đó quét đường chân, vô cùng ai oán nghĩ đến, ai nói ta sẽ chỉ đánh pháo miệng nếu không phải đánh không lại ngươi, ta mẹ nó đã sớm động thủ. Ai biết ngươi đến cùng làm sao đi câu dẫn tông thiếu vô sỉ, thấp hèn, ngươi lại thế nào câu dẫn cũng không hề dùng tông ra là sẽ không coi trọng ngươi. Loại nữ nhân này Lý Lý mới không chịu thừa nhận, nàng căn bản không dám đi hỏi tông thiếu đâu. Lâm Tịch thực sự phiền chán, suốt ngày liền biết nam nhân, trên thế giới này có bao nhiêu sự tình chờ nàng làm, bao nhiêu người chờ nàng cứu vớt nhân sinh không ngừng trước mắt cậu thả, còn có thơ cùng phương xa. Lâm Tịch lạnh lùng quét hai nữ một chút, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, coi như trên thế giới này nam nhân đều chết hết. Ta cu nở dê sẽ không cùng các ngươi tranh cái gì tông thiếu ra tránh ra, đừng ngăn cản La Ho Tư Đường nàng muốn về khuê phòng đi tế điện một chút, nàng một ngụm đều không có ăn vào gan ngỗng nấu sở sò tươi. Ho Ho đã thấy hai nữ thần sắc quỷ dị, sau đó nghe được sau lưng một tiếng quát lớn, hai người các ngươi chạy trở về gian phòng của các ngươi đi. Tông thiếu trên mặt rực rỡ nhiều màu, hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới nữ nhân này lại dám ghét bỏ hắn đến loại tình trạng này. Thua thiệt hắn cũng tốt bụng nhớ tới tiệm cơm ra lúc nàng lưu luyến không rời ánh mắt, nghĩ đến lại mang nàng ra đi ăn cơm. Như thế không biết tốt xấu nữ nhân, thật nên hung hăng bóp nát nàng kiêu ngạo, sau đó ném đến giường. Bên trên sau đó Tông Tuần lần nữa nhìn thấy biến mất tại tầng 2 mép váy lại như thế đi rồi. Người dám thay cái rời trận phương thức sao? Nam nhân chết mất cu nở dê sẽ không thích Tông Tuần lời này, rất nhanh lấy liệu nguyên chi thế lửa lượn toàn bộ tông ra. Hiện tại không cần tông lão thái thái đám người sáng tạo cơ hội, ai cũng biết Tông Tuần cùng cái kia hoa quốc đến nữ nhân đòn khiêng lên, ngoại trừ ban đêm đi ngủ cơ hồ thời khắc nghiêm chằm chằm tử thủ. Cũng không tin đánh đâu thắng đó danh xưng ít nữ sát thủ Tông Tuần bắt không được một cái tiểu nữ tử. Lục thời giã sau cuộc tranh tài cũng không có trực tiếp về nước, mà là nói khó được tới một lần bộ tợn, thế giới cay bao lớn, hắn mẹ nó mau mau đến xem. Thích đi nơi nào, dù sao chính mình bên người dính một con không vung được tập luyện vật, không có nhàn tâm để ý đến hắn. Kỳ thật Lâm Tịch là không quan trọng, nên ăn một chút, nên uống một chút. Hiện tại có cái thân phận tại bản địa điếu tạc thiên đại thiếu mọi thời tiết đi theo, nàng cũng đã gần thành bồ tờn danh nhân. Dù sao đi ra ngoài có xe phu, mua sắm có thể soát, ăn cơm có thể miễn đơn, Lâm Tịch thắng ngày đẹp đến mức không muốn không muốn. Nhưng là luôn có tiện nhân buồn nôn hơn chấm, ban đêm, Lâm Tịch liền tiếp vào An Tử Tình điện thoại. Lâm Tịch vừa nói một câu, uy An Tử Tình lại bắt đầu điên cuồng công kích, tỉ tỉ. Ngươi tại sao có thể dạng này? Cha không là cho ngươi không ít tiền sao? Liền xem như ngươi tiền bạc bây giờ túng quẫn, ngươi cũng có thể tìm ta mượn à? Ngươi như bây giờ, để ba ba mụ mụ thật mất mặt, liền ta tại thuấn trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Lâm Tịch mở bức, ta đã làm gì tội ác tẩy trời sự tình á? Sao không có á chuyện chính ngươi làm? Chính mình không rõ ràng sao? Hiện tại cảm bờ dịch thành người hoa vòng tròn đều chuyển khắp, nói ngươi. An Tử Tình dừng một chút, tựa hồ rất khó mở miệng dáng vẻ. Trong điện thoại một cái nam nhân tại gần đây không nhịn được nói ra, viện binh một dao không biết xấu hổ như vậy, chuyện nàng đều có ý tốt làm, ngươi có cái gì không có ý tứ nói, ngươi yêu thương nàng, nàng cân nhắc qua các ngươi sao? Nghe thanh âm hẳn là La Thuấn. An Tử Tình nhu nhu giải thích, không đúng vậy, ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định có nỗi khổ tâm mới sẽ làm như vậy, nàng không phải cố ý, nhất định không phải cố ý. Ngươi à, luôn là thiện lương như vậy. Đem người khác nghĩ như vậy vô tội mỹ hảo. Lâm Tịch kém chút bị tức thành chủ y. Không hỏi rõ trắng chuyện gì xảy ra liền đã không kịp chờ đợi trước cho nàng định tội. Thật đúng là nàng hảo muội muội A Cha đã bị tức đến nằm viện. Mụ mụ cu nở dê rất tức giận. Bọn họ muốn ta đến xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cùng Thuấn buổi sáng ngày mai liền có thể đến cảm bờ di thành. Đến lúc đó ngươi đợi ta điện thoại đi. An Tử Tình chi tâm hảo muội muội ngữ khí biểu đạt lại là cao cao tại thượng ý tứ. Xem ra hiện tại An Ba Ba An Mụ Mụ đã xem An Tử Tình làm kiêu ngạo, đã từng vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng, có thể đại biểu phụ mẫu tới đây thẩm phán nàng Lâm Tịch lạnh lùng cười, ta liền lặng lặng nhìn ngươi trăng bước, cho tới bây giờ đều không cắt đứt ngươi. Sáng sớm hôm sau, An Tử Tình nói cho Lâm Tịch các nàng ngủ lại khách sạn, để Lâm Tịch mau chóng tới khai báo tội của mình. Cảm bờ dịch thành mùa đông thật rất rét lạnh, buổi sáng càng là cơ hồ hà hơi thành sương, Lâm Tịch đương nhiên sẽ không đần độn đi đường đi qua, mặc dù nơi nào cách mình chỗ ở không xa lắm, nói nhảm, có miễn phí xa phu xung phong nhận việc, cự tuyệt chính là ngốc thiếu. Trên đường lại tiếp vào An Tử Tình điện thoại, liễu lo không ngừng lấy trong nhà đã toàn bộ đều biết, An Tử Hàm thường thường bô y tiếp một cái hơn 40 tuổi nam nhân khắp nơi đi dạo, hết thể tiêu phí đều là cái kia lão nam nhân tính tiền bở lạ tợ lạ, tóm lại chính là ngươi đừng nghĩ lấy rào biện, chúng ta đã kỹ càng nắm giữ ngươi toàn bộ tội ác. Bị 40 lão nam nhân tông tuần, tê liệt, ngươi mới 40 tuổi, ngươi mới lão nam nhân, cả nhà ngươi đều lão nam nhân đến khách sạn đại sảnh, không gặp An Tử Tình thân ảnh, Lâm Tịch gọi điện thoại cho nàng, An Tử Tình nói cho Lâm Tịch, số phòng 1102, chính ngươi lên đây đi, qua sớm, người ta còn chưa thức dậy, đều do Thuấn hôm qua muốn nói lại thôi mềm mại hoán trách. Nhất định là đang khoe khoang đi, tú ân ái lóe mù ta người thất bại này hợp kim titan mắt chó Lâm Tịch nhìn một chút như bóng với hình tông tuần. Ta muốn lên lầu đi bái kiến hoàng hậu lạnh lạnh, ngươi là dưới lầu chờ A vẫn là cùng một chỗ. Tông tuần đơn giản nói, đã tiến thang máy. Lâm Tịch gõ 1102 cửa phòng. Mặc gợi cảm đai đeo váy ngủ An Tử Tình mở cửa liền thấy Lâm Tịch bên người nam nhân. Nếu như nói, Lục Thời Dã là ánh nắng Nam Hải, La Thuấn thì là lãng mạn bên trong mang theo một cỗ khiến người tâm động u buồn, mà An Tử Hàm bên người cái này, hình dáng rõ ràng, kiếm mi lãng mục, nhíu lại lông mày mang theo cỗ cao ngạo cùng không kiên nhẫn, hắn thân cao càng là tối thiểu có một M85, tuyệt đối nghiền ép kia hai cái. An Tử Tình trên mặt biểu tình lập tức trở nên rất vi diệu. Tự động não bổ vì tỷ tỷ hiện tại khẳng định học xấu, lừa gạt lao nam nhân tiền nuôi cái tiểu bạch kiểm, vừa gặp xoáy ca kinh diễm bị xem thường thay thế, đợi đến nghị từ bản thân xuyên thành cái dạng này mở ra môn, còn cho tên tiểu bạch kiểm này trông thấy, lập tức liền không cao hứng. Nàng phanh một tiếng đóng cửa lại, khí tốt tốt trở về ở bên ngoài tăng thêm bộ quần áo mới lại tới mở cửa phòng ra, tỷ tỷ. Ngươi sao có thể dạng này liền cái bắt chuyện đều không đánh liền tùy tiện mang theo người đi lên nước mắt lạch cạch rơi xuống. An Tử Tình mang theo nghẹn ngào, ngươi sao có thể cố ý để cho ta tại loại người này trước mặt xấu mặt Thuấn vốn đối ngươi ấn tượng liền không tốt, dạng này hắn sẽ tức giận. Lâm Tịch chỉ tông tuần, hắn là loại người nào?